Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 265. Khóc chuyện audio.com. Barrow đại đế như vậy vừa nói, lập tức đem Tần Phi Tương định nghĩa thành cái loại này trẻ người non dạ. Chỉ là vì khen thưởng mới làm việc tiểu hài tử, quả nhiên là nơi trốn đều ở thiết tạp. Bất quá, Tần Chấn cũng không biết là thói quen, vẫn là thật sự không sao cả. Cư nhiên cũng theo Barrow đại đế nói, đối Tần Phi Tương nói, người nghĩ muốn cái gì, cùng nhau ngượng ngùng nói, hiện tại có thể nói ra, ta chỉ có một thỉnh cầu. Barrow đại đế có chút tới hứng thú, thỉnh cầu gì, ta hy vọng có thể gia nhập lần này đuổi bắt Tô Cáp Điện Hạ hành động chung. Nghe được Tần Phi Tương nói, Barrow đại đế lập tức sắc mặt trầm xuống. Người biết chính mình đang nói cái gì sao? Rốt cuộc vẫn là muốn phỏng trừng Tần Chấn mặt mũi. Hơn nữa Tần Phi Tương đích xác cũng thực ưu tú. Nếu hắn trung thành và tận tâm, về sau khẳng định là khó được thiên tài tướng lãnh. Chính là lại như thế nào kiêng kỵ quân bộ lực lượng quân sự. Barrow đại đế cũng tuyệt không sẽ thả lỏng đối có tài hoa. Còn có bối cảnh người mượn sức, cho nên hắn giọng điệu nháy mắt hòa hoãn xuống dưới. Đuổi bắt chuyện này thật sự là quá trọng đại, hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Vạn nhất ngươi ra chuyện gì, ta nên như thế nào hướng phụ thân ngươi giao đãi? Bởi vì ở phản loạn những người đó chung, có một cái ta vĩnh viễn đều không thể tha thứ người. Tần Phi Tương gắt gao nhíu mày, lộ ra một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Hắn cái dạng này lập tức khiến cho Barrow đại đế hứng thú. Nhịn không được mở miệng dò hỏi. Đây là có ý tứ gì? Tần Phi Tương lập tức đem phía trước liền biên tốt, về hắn cùng Trung Viễn Thanh chi gian huynh đệ tình nghĩa. Hiện giờ, Trung Viễn Thanh cùng Tô Cáp giống nhau, bị quyền lực hồ mạt, không làm rõ được hay không? Mà Tần Phi Tương còn lại là hiên ngang lẫm liệt, thề muốn bắt hồi cái này vào nhầm lạc lối bằng hữu linh tinh đủ loại. Hơn nữa Tần Phi Tương trời sinh chính khí mười phần bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên thật sự thuyết phục Barrow đại đế. Hơn nữa, chúng ta sở dĩ sẽ lựa chọn tiến vào trường quân đội tiếp thu giáo dục. Cũng đã làm tốt tùy thời thượng chiến trường rất có khả năng cũng chưa về chuẩn bị. Có thể vì đế quốc, vì bệ hạ mà chiến, là vinh quang của chúng ta. Tần Phi Tương sợ không thể đủ nói động Barrow đại đế. Cho nên cố ý đem Trung Viễn Thanh nghĩ ra được nhất lừa tình một câu mặt vô biểu tình nói ra. Cũng tân mệt là Tần Phi Tương nói. Kia nghiêm trang bộ dáng. Thật đúng là đả động Barrow đại đế. Nói nữa, hắn bản thân đều làm tốt hy sinh chuẩn bị. Còn có cái gì hảo lo lắng đâu. Hảo, ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Cách chương.